mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, 245 lời đồn không thể tin. Đường Tư Đồ Liệt nhận được tin tức đổi tới thời gian. Mờ mịt sơn trang sớm đã người đi nhà trống. Nha đầu này đi như thế nào nhanh như vậy a? Người đâu? Tư Đồ Liệt có chút hỏa đại. Bẩm gia chủ, đại tiểu thư trực tiếp xuống núi. Không theo mật đạo đi. Một đạo bóng đen theo cách đó không xa trên cây hiện thân. Cung kính trả lời, lời vô ích, nếu như theo mật đạo đi, ta có thể không gặp được sao? Ta hỏi chính là nàng bây giờ đi đâu nhi? Tư Đồ Liệt cảm thấy này đó bóng dáng quả thực chính là đồ bỏ đi. Thuộc hạ vô năng, theo không kịp đại tiểu thư tốc độ. Bóng dáng nghe nói quỳ rạp xuống đất, trong mắt xuất hiện khủng hoảng chi sắc, nhưng nhiều hơn là xấu hổ chi sắc. Dù sao nhà hắn đại tiểu thư hình như mới thanh tỉnh không bao lâu. Đây cũng là ý nghĩa tiếp xúc võ đạo không bao lâu. Nhưng chính mình một đường đường võ đạo tinh anh vậy mà theo không kịp. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ai, quên đi, vừa nghĩ tới mình cũng không phải nha đầu kia đối thủ. Này đó tam đẳng ảnh vệ lại sao có thể là nha đầu đối thủ? Có thể cùng thượng mới là lạ. Chủ nhân, đại tiểu thư muốn lưu lại ảnh một mặt. Lão ảnh một thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Muốn ở lại cứ ở lại đi. Sợ rằng thế hệ này bóng dáng không bao nhiêu đất dụng võ. Dù sao nha đầu kia đích thực lực bày ở nơi đó. Ai, Lăng Vũ a, ngươi có hay không trách ta năm đó không có thể bảo trụ mặt của ngươi a? Tư Đồ Liệt có chút tiếc nuối đang nhìn mình ông bạn già. Chủ nhân nói đùa, gương mặt này đối Lăng Vũ đến nói cũng không quan trọng. Năm đó nếu không phải là lão thái gia chứa chấp Lăng Vũ. Lăng Vũ đã sớm chết, Lăng Vũ mệnh đều là Tư Đồ gia. Huống chi là gương mặt đâu. Lăng Vũ ánh mắt lộ ra một tia sắc màu ấm. Rất nhiều năm không có nghe được người khác kêu tên của mình. Mình cũng thiếu chút nữa quên lãng. Chỉ cần trong lòng ngươi nghĩ khai liền tốt. Nha đầu đoán chừng là nghẹn phá hủy. Nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo. Giải giải sầu cũng tốt. Chỉ bằng nha đầu kia thân thủ. Này chỉnh đại hán đế quốc năng động người của nàng sợ rằng còn chưa có đi. Chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Đi về trước đi, Tư Đồ Liệt xoay người vỗ vỗ Lăng Vũ vai. Hướng phía nguồn gốc mà đi. Nghĩ khởi chính mình này cháu gái tu vi hắn cảm giác mình cả người đều là bay. Nhìn mình đắc ý chủ nhân Lăng Vũ cũng rất không nói gì. Là kia tên khốn kiếp đem lão tử linh thảo đô cấp trích hết. Còn ti em tẫn nhặt hảo trích. Đây chính là trong truyền thuyết vui quá hóa buồn sao. Chủ nhân, là đại tiểu thư, Lăng Vũ thanh âm gợn sóng bất kinh. A, chẳng lẽ nha đầu hiểu y thuật, vậy coi như, nhiều hơn nữa gọi người thải điểm về. Này hảo hảo hậu hoa viên lý không có linh thảo linh khí điểm xuyết. Thật sự là thái kỳ cục, biết là ai làm Tư Đồ Liệt đành phải sờ sờ mũi chính mình nhận. Là chủ nhân, Lăng Vũ khóe mắt một trận cuồng trừu. Lúc này U lại là thành thơi mang theo ảnh một rất nhanh lủi hành tại các núi sông giữa. Như châu chấu quá cảnh bình thường thu thập đủ loại linh thảo. Đương nhiên là có miễn phí sức lao động, nàng thế nào còn sẽ đích thân động thủ. Ảnh một A, phía trước cái kia màu tím phiến lá mặt trên trưởng giả bạch hoa cho ta hái xuống. Đúng rồi nhớ muốn nhổ tận gốc, nếu không dược tính hội mất đi hơn phân nửa. U ánh mắt ra hiệu sinh trưởng ở vách núi vách đá trên một đóa đặc thấy được linh thảo. Là chủ nhân, ảnh một vô cảm nhìn phía trước vách núi trên vách đá. Treo trên bầu trời một đóa lóe nhàn nhạt quầng sáng đóa hoa. Dưới chân bỗng nhiên một điểm, thân nhẹ tựa sương mù bình thường phiêu thượng vách đá, dùng nội lực làm vỡ nát vách đá trên cứng rắn tường đá. Thân thủ tiếp được linh thảo. Một cái xoay người lại lần nữa hạ xuống, U hài lòng nhận lấy, bạch quang chợt lóe, vui dạo dược cất vào không gian của mình trong giới chi. Ảnh một trừ ở U lần đầu tiên sử dụng không gian giới chỉ lúc. Trong mắt xuất hiện quá vẻ kinh dị ngoại, liền không hề có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho U rất hài lòng, còn nói không lo lắng đối phương đem chính mình tin tức tiết lộ ra ngoài. Kia quả thực là không thể nào. Ở đối phương phát hạ huyết thệ trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị liên hệ, ngay giữa hai người xuất hiện. U có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu đối phương liền hội thần hồn. Đều diệt, này cùng tiểu bạch truyền thụ cho linh hồn của chính mình khống chế thuật có hiệu quả như nhau chi. Diệu, cho nên nàng là một chút cũng không lo lắng tích. Lúc này ảnh một đã nghiễm nhiên là tâm phúc của nàng. Nhìn nhìn ám xuống sắc trời, u mắt mang tiếc nuối nhìn phía sau đàn sơn. Đi thôi, ngày mai lại đến, dự đoán nếu như lại không quay về, nhìn không thấy ta. Ta kia thủy làm nương lại muốn giận con ngươi, là chủ nhân, ảnh liền khom người chờ ở u phía sau, ở u phân phó hạ, hắn không ở là giấu giếm ở trong bóng tối, mà là tượng người hầu bình thường cùng ở u phía sau. Đúng rồi ảnh một a, vũ hồn của ngươi trường cái dạng gì a, có phải hay không cùng ngươi nhìn như nhau a, u rất tò mò. Bởi vì nàng biết nàng tu luyện phương pháp cùng tinh thần đại lục trên nhân hoàn toàn bất đồng. Là không hội sản sinh võ hồn, này cái gọi là võ hồn kỳ thực chính là bọn họ sức chiến đấu tượng trưng. Cho nên rất là hiếu kỳ, chủ nhân mời xem, ảnh một không có một chút do dự, thân hình dừng lại, hai mắt nhắm nghiền, liền trực tiếp đem thân thể mình nội trọng yếu nhất cũng là yếu ớt nhất võ hồn tế ra. Một màu trắng nhàn nhạt bóng dáng liền từ đối phương đỉnh đầu xông ra. Có chút linh dị cảm giác, chậc chậc, ta còn là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy cái gọi là võ hồn a. Lão nhân kia tử keo kiệt muốn chết, ảnh một a, hôm nay ngươi thế nhưng hoàn thành ta lòng hiếu kỳ a. U mắt mang vẻ kinh dị nhiều hứng thú nhìn hai mắt liền làm cho đối phương thu vào. Mặc dù ảnh một rất kỳ quái này võ hồn tựa hồ mỗi võ giả cũng sẽ có. Vì chủ nhân gì hội tốt như vậy kỳ, dù sao chủ nhân mình cũng có không phải, chẳng lẽ muốn nhìn một chút mình và người khác có cái gì bất đồng sao? Đây cũng quá kỳ quái, nhưng là một yêu tú bóng dáng, không nên hỏi không hỏi. Tựa như tiểu thư có thể đem chính mình thu thập những thứ ấy linh thảo biến đã không có. Không nên nhìn không nhìn như nhau. U lúc này trong lòng cũng mặc kệ này ảnh một đang suy nghĩ gì. Này cái gọi là võ hồn U đã hoàn toàn hiểu rõ. Không phải là tinh thần lực đích thực chất hóa sao? Nếu như nàng nguyện ý, bằng vào nàng kia cường đại tinh thần lực, có thể tùy thời bắt chước được đến. Lần sau người khác nếu như hoài nghi cái gì, nàng cũng có thể trực tiếp để yêu ra. Bất quá nếu như nàng hoàn toàn đem chính mình đáng sợ kia tới cực điểm tinh thần lực đô tế ra tới. Nói, sợ rằng hội dọa đến nhân đi. Hai người thân hình rất nhanh ở sơn lĩnh giữa phiêu động. Dưới chân thờ ơ một bước, sau một khắc thân hình lại là xuất hiện ở cây số ngoài. Đây chính là khinh công vận hành đến mức tận cùng sinh ra hiệu quả. Như thuấn di, dự đoán có người ở đây thấy này hai vị tuyệt đối sẽ bị xem như là sơn tinh quỷ mị đi. Đương nhiên đây cũng là u vì phối hợp ảnh một tốc độ nếu không. Nàng trực tiếp đứng dậy bay trở về đi, sợ rằng trong nháy mắt liền sẽ tới đạt. Đương nhiên nàng còn không nghĩ dọa hoại vị tiểu đệ này. Dù sao ở tinh thần đại lục trên còn chưa có xuất hiện quá có thể ngự không phi hành kẻ mạnh. Cái loại đó kẻ mạnh cũng chẳng qua là ở trong truyền thuyết mới tồn tại. Đại Hán Kinh Đô, Kinh Hoa Thành, làm Đại Hán Đế Quốc Đô Thành tự có kỳ mị lực. Đặc biệt vào đêm buổi tối, phồn hoa một ngày đô thành phố, cũng không có bởi vì bóng đêm mà yếu bớt nửa phần. Trái lại hiện ra ra khác loại phồn hoa, đậu đỏ nhai, chính là một nổi danh ăn vặt nhai, mỗi đến tối. Ở đây liền bị giao hàng ăn vặt sạp dính đầy, kéo dài trên trăm mễ phố, đương nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều đến đây dân chúng. Này trong đủ những thứ ấy tình yêu cuồng nhiệt chung thanh niên nam nữ. Đối với cuộc sống về đêm bần cùng thời đại này, nơi này chính là những người này chỗ đi tốt nhất, phồn hoa đậu đỏ nhai, trước sau như một huyên náo, giao hàng thanh, tiếng cười không ngừng, một chương muôn hình muôn vẻ khuôn mặt. Ở đây bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, Mau nhìn, đó là nhà ai tiểu thư lại có như vậy phong hoa? Một tay chì quạt lông thư sinh trang điểm trẻ tuổi nhân. Tựa hồ bị phố miệng một đạo phong hoa hấp dẫn. Nga, Hàn Sơn huynh, chẳng lẽ là coi trọng tiểu thư nhà nào không thành? Thư sinh đồng bạn trêu ghẹo nói. Nhưng ánh mắt lại là theo thư sinh chỉ chỗ nhìn lại. Sau một khắc cũng như thư sinh bàn ngây dại. Không có chút nào điểm xuyết. Mực phát áo choàng, lười nhác theo vạt áo vẫn tùy đến mắt cá chân. Dừng dưng như tiên khí thế. Bừng tỉnh như mộng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào màu trắng áo sa trên. Như trích tiên, nơi đi qua tất cả đều tiêu thanh. Mọi người ngây ra như phỗng. Mắt đô thẳng tắp nhìn kia đạo bóng hình xinh đẹp. Đã sớm biết nhà mình chủ nhân có cái loại đó hấp dẫn nhân mị lực. Nhưng thực sự như vậy xuất hiện ở bách tính trước mặt. Hiệu quả nhưng lại như là này chấn động. Ảnh một trong mắt thoáng qua một đạo không vui. Đặc biệt những thứ ấy đối nhà mình chủ nhân chảy nước miếng ra hỏa. Thật muốn một kiếm quá khứ chém đối phương. U sớm đã thành thói quen người khác nhìn chăm chú. Bất luận là trước đây còn là hiện tại. Dung mạo của nàng đều là tuyệt mỹ. Mặc dù hiện tại trên mặt có như vậy cá tính ma văn. Nhưng ở như vậy trong bóng đêm lại là tăng thêm mấy phần mị hoặc. Ảnh lộ ra tiền, lười nhác mà tùy ý đi ở trên đường phố. Nhìn chúng loại nào ăn vạt, liền trực tiếp thân thủ liền lấy đi. Cũng không ai hội ngăn cản. Ảnh một cũng rất xứng chức giữ chức thằng nhóc, vì chủ nhân của mình thanh toán. Đối với này cổ đại phố, còn là vô cùng hiếu kỳ. Ai kêu nàng ở mặt thế tiền là một tiêu chuẩn bị xuyên Việt loại tiểu thuyết độc hại đứa nhỏ đâu. Ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa thợ may cửa hàng. Đây mới là nàng đêm nay chủ yếu mục tiêu. Đèn lồng đỏ treo cao khởi. Đem rồng bay phượng múa chiêu bài sấn được đỏ tươi một mảnh. Đã trễ thế này lại vẫn không có đóng môn. Hơn nữa tựa hồ rất nóng náo bộ dáng. Đem cửa hàng xây ở hoàn cảnh như vậy lý. Có chút tương tự với cửa hàng chuyên doanh ý tứ. Lão bản của nơi này trái lại còn có chút đầu óc buôn bán. U nhấc chân liền đi vào. Hai người tuyệt đối là cái loại đó vô luận đi đến nơi nào đô hội hấp dẫn nhân nhãn cầu. Một quý khí không gì sánh kịp, một lãnh khóc không gì sánh kịp, u trên mặt mặc dù có kia quỷ dị ma văn. Nhưng mọi người thường thường chú ý tới của nàng đầu tiên mắt cũng không phải là trên mặt kia đạo. Bị trên trán toái phát che như ẩn như hiện ma văn. Mà là nàng kia độc đáo khí chất, rừng rưng như tiên khí chất. Hai người đi vào thợ may cửa hàng trong nháy mắt, nguyên bản còn có chút huyên náo tiếng nghị luận. Vậy mà tượng là bị người nhấn xuống tạm dừng kiện bình thường. Sở hữu khách hàng cùng nhân viên cửa hàng đều có chút dại ra nhìn hai người. Nhượng u mày hơi nhíu. Nàng nhưng không thích bị người xem như khỉ vây xem. Ai ô, vị tiểu thư này vừa nhìn ngài chính là vị quý nhân. Đến ta này thư lạc phường thế nhưng tìm đúng rồi chỗ. Này toàn bộ đô thành sẽ không có so với chỗ này của ta tốt hơn quần áo. Ngài, vị này từ nương bán lão trưởng quầy trái lại nhiệt tình dị thương. Trưởng quầy một tiếng gọi trong nháy mắt phá vỡ ở đây yên ổn. Tất cả mọi người gặp qua thần đến, nhưng không ai phát ra âm thanh. Thật sự là trước mắt này hai vị khí thế quá mạnh mẽ. Ân, được rồi ta tự mình tới chọn một chút. U đi nhanh hướng phía liếc mắt một cái liền nhìn chúng nhất kiện màu đen quảng đàn mà đi. Mặc dù cùng mình dự liệu thiếu chút nữa, nhưng là tạm được, liền cái này đi, cho ta đến tam bộ. U chỉ vào y phục một bộ không muốn nhiều làm lỡ bộ dáng. Ai, được rồi, tháng thiếu, mau tới đây, băng tiểu thư đem y phục bọc lại. Tổng cộng 300 lượng bạc, bất quá bộ y phục này chỉ có một việc. Ngài xem, u như vậy trực tiếp điểm hóa hào sảng khách nhân. Cũng không là mỗi tiên đâu có thể gặp được, mặc dù chỉ có tam kiện, thế nhưng, các nàng ra y phục vốn có giá sẽ không phì. Ở cộng thêm, cái này màu đen quảng váy thế nhưng vị kia tự tay thiết kế. Toàn bộ kinh hoa thành sợ rằng đô tìm không được kiện thứ hai. Mặc dù thời đại này thích màu đen quần áo cô nương thật sự là ít đáng thương. nhưng này thiết kế hình thức cũng đúng là người thật hấp dẫn. Mà giá đương nhiên cũng là bản điếm tối cao, mà trước mắt vị này bạch y tiên nữ nhi tựa cô nương xác thực liên giá cũng không hỏi. Liền một tay bao hạ, còn là tam kiện, không cần nghĩ, dựa vào chính mình nhiều năm lối buôn bán nhiệm tuyệt đối là cái khách hàng lớn a. Như vậy a, chẳng lẽ ngươi ở đây y phục đều là độc phân sao? Có chút kỳ quái, nào có đưa tiền cũng không nguyện kiếm, tiểu thư trông ngài nói, đương nhiên không phải, chỉ cần có bạc, tiểu điếm nào có không làm đạo lý, chỉ bất quá bộ y phục này có chút đặc thù, cũng không phải là bản điếm sư phó kiệt tác, vốn là bản điếm trấn điếm chi bảo, là độc phân, ngài cũng nhìn thấy, cái giá này vị, có rất ít nhân có thể mua được, cho nên, tiểu điếm cũng là không có biện pháp. Nếu không tiểu thư ngươi nhìn lại cái khác kiểu dáng. Tiểu điếm trái lại cũng có thể làm được. Ngài xem, trưởng quầy vẻ mặt cười làm lành. Nhìn màu đen kia quần áo. Kia tinh mịn đường may quả nhiên cùng xung quanh y phục khác nhau rất lớn. Hiểu rõ gật đầu, ảnh một thành thạo nhận lấy bọc hảo y phục. Đưa lên một tấm ngân phiếu. Xoay người muốn đi nhân. Vừa mới đi vài bước lại là vang lên cái gì. Đột nhiên quay đầu lại, lão bản nương, các ngươi ở đây có thể đặt làm y phục sao? Ai ô, tiểu thư nói là nói chi vậy? Đương nhiên thế nhưng, chỉ cần ngài ra lên giá. Từ lương bán lão trưởng quầy vẻ mặt cười làm lành, trong tay còn cầm ảnh một cấp ngân phiếu. Hảo, ngày mai lúc này ngươi đến tư đồ phủ một chuyến, liền nói đại tiểu thư tìm. Nếu như khả năng cũng giúp ta cấp làm cái này hắc y sư phó mang cái nói. Liền nói tư đồ muốn gặp thượng vừa thấy. Có việc muốn thỉnh giáo sư phó. Câu này nói về hoàn thân ảnh đã biến mất. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong điếm đô nổ tung hoa. Đây chính là tư đồ phủ đại tiểu thư. Không thể nào, không phải nói là một đồ ngốc sao. Này đâu như là đồ ngốc. Phần này phong thái mặc dù là so với chi kia hoàng gia công chúa cũng không kém nửa phần a. Xem ra này đồn đại quả nhiên không thể tin a. Chính là, còn nghe nói vị này đại tiểu thư là một vô mùi nữ. Nhưng ngươi xem một chút nhân gia kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. So với chi tiên nữ cũng không kém a. Chính là, xem ra này trước đây đồn đại đều là bịa đặt đâu. Ai, cũng sẽ không a. Vừa ta hảo muốn nhìn thấy vị này đại tiểu thư hữu trên mặt có tảng lớn bớt a. Lời vô ích, vậy có thể là bớt sao? Có bớt nhìn như thế câu nhân sao? Nếu như đây là bớt ta cũng muốn. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, vị này đại tiểu thư trên mặt phối thượng kia bớt, có vẻ càng thêm tà mị động nhân sao? Ta cảm thấy đây là vị này đại tiểu thư dự đoán họa trên mặt. Bây giờ không phải là lưu hành hướng trên mặt họa hoa sao? Đối, rất có thể, nào có bớt trưởng thành như vậy, nhìn qua hào thần bí Nga. Bởi vì lần này lộ diện, tư đồ gia đại tiểu thư hình như thiên tiên hạ phàm đồn đại không chân mà chạy. Mà tác là chủ nhân công lại là thành thơi mỗi ngày bồi hồi ở tư đồ phủ cùng ngoài thành các nhóm lớn sơn giữa. Mà tác là thứ nhất ảnh vệ ảnh một cũng mỗi ngày như thường lệ khi hắn hái thuốc đồng tử. Hai người là bận tối mày tối mặt, đương nhiên trừ ban ngày hái thuốc, buổi tối trừ luyện chế tiểu bạch giáo tễ thuốc ngoại, chính là tu luyện, cuộc sống quá phong phú nguy, trừ mẫu thân bạch nhã nhi thường xuyên oán giận không thấy được nữ nhi ngoại. Có tư đồ liệt lão gia tử nâng đỡ có thể nói quá phi thường tiêu dao. Nàng tiêu dao, mà có người lại là phát sầu, đặc biệt tư đồ phủ nội đám kia đối nhà mình thần long thấy đầu không thấy đuôi đại tiểu thư lòng. Hiếu kỳ là gia tăng hàng ngày a. Bất quá có lão gia tử lên tiếng, lại là ai cũng không dám tự tiện xông vào đại tiểu thư U Lam Viện. Nhưng như vậy càng phát ra thần bí khởi tới đại tiểu thư lại là càng làm cho tư đồ nguyệt. Này vẫn khuất cư lão nhị tư đồ phủ nhị tiểu thư trong lòng bất an. Nương, ta ngồi không yên, ta muốn đi U Lam Viện nhìn nhìn. Tư đồ Nguyệt vẻ mặt vẻ buồn rầu. Nguyệt Nhi, về, càng là loại này thời gian càng là muốn ổn định. Biết không, Mộ Dung Yêu Nguyệt trong mắt thoáng qua một đạo nghiêm nghị. Thân thủ kéo lại con gái của mình, nhưng là mẫu thân chẳng lẽ ngươi không nghe thấy bên ngoài là thế nào đồn đại sao? Còn tiên nữ đâu, liền cái kia người quái dị, mẫu thân, thực sự là tức chết nữ nhi. Ta cũng muốn đi xem có phải thật vậy hay không là tiên nữ. Còn là người quái gì? Hừ, Tư Đồ Nguyệt vẻ mặt không cam lòng. Nguyệt Nhi, dù cho ngươi đi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ không thành? Muốn biết ra ra ngươi thế nhưng rất bảo bối nha đầu kia. Mộ Dung Yêu Nguyệt dù sao cũng là niên trưởng. Một ngữ nói toạc ra then chốt chỗ. Thế nhưng nương, ta không cam lòng a. Ngài không biết, này mấy lần tụ hội, những thứ ấy đáng ghét nữ nhân đều nói như thế nào ta? Ô ô, các nàng nói ta liên cái đầu ngốc cũng không bằng. Tư Đồ Nguyệt càng nghĩ càng khó chịu tức khắc chui vào mẫu thân mình trong lòng lớn tiếng khóc ô. Lên, Mộ Dung Yêu Nguyệt nghe nói sắc mặt quả nhiên thay đổi. Nghiến răng nghiến lợi, này đó tiểu chân thật muốn tạo phản phải không? Nữ nhi phòng nhà yến liền sắp bắt đầu. Hiện tại cái gì đều là hư. Chỉ cần ngươi làm tới đại hoàng tử hoặc là tam hoàng tử phi tử. Như vậy này sau này còn có ai dám nói như vậy ngươi. Đến thời gian ngươi nghĩ dẫm ai liền dẫm ai. Nương, ta hận nàng, ta phải đem nàng vĩnh viễn dẫm ở dưới chân. Hôm nay sở thụ sỉ nhục, sau này ta nhất định phải gấp trăm lần còn cho nàng. Tư Đồ Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía mẫu thân mình trong mắt tràn đầy hung tàn chi sắc. Lúc này mới tượng nữ nhi của ta thôi. Mộ Dung Yêu Nguyệt trên mặt nở rộ ra diêm dúa lẳng lơ mỉm cười. Hết chương.